Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 489, chương 485 Thiên Thạch tình báo. Triệu Diệu cúp điện thoại rồi nói ra. Được rồi, hòn đảo này từ nay về sau liền chính thức coi là của ta. Tiểu Vũ một mặt hoài nghi nhìn xem hắn. Nói ra, trực tiếp đem đảo cho ngươi. Thật hay giả, chính phủ bên kia cứ như vậy đồng ý. Triệu Diệu ngươi có phải hay không đang gạt tiểu hài tử a? Không tin thôi, người nghỉ đông làm việc còn chưa làm xong a? Ngày mai đều muốn khai giảng. Nhanh lên nhanh lên, thằng nhóc đi ra mù chơi cái gì? Trở về làm bài tập đi. Triệu Diệu trừng Tiểu Vũ liếc mắt, trực tiếp lôi kéo đối phương cùng cá viên, mì chay, mèo lại cùng nhau đi qua truyền tống môn về tới thứ nguyên túi dạ dày. Sau đó lại từ thứ nguyên túi dạ dày vượt qua truyền tống môn đi tới mèo cà phê bên trong. Đáng giận, Tiểu Vũ lại là không chút nào muốn trở về. Nắm lấy Triệu Diệu bàn tay nói ra. Người cũng biết ngày mai ta liền muốn khai giảng. Sao có thể đem cuối cùng thời gian lãng phí ở nghỉ đông làm việc bên trên. Tiểu Vũ hô, cũng là bởi vì đây là nghỉ đông ngày cuối cùng. Ta mới chịu thống thống khoái khoái chơi a. Mà lại mì chay cùng cá viên cũng sẽ giúp ta làm xong nghỉ đông làm việc. Ta có ở đó hay không căn bản đều không có quan hệ. Tiểu Vũ một đôi mắt sáng lóng lánh mà nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Đây chính là một tòa đảo a, có ánh nắng, có bãi cát, có biển cả. Ngươi lại để cho ta chơi một chút mà. Giúp ta đập điểm ảnh chụp có được hay không? Cô có thể xuyên đồ tắm cho ngươi xem ở. Ta còn có thể cho ta đồng học đến. Tất cả đều là trung học chúng ta Mỹ thiếu nữ ở. Người cái tuổi này nam nhân đều hết sức ưa thích học sinh trung học a. Triệu Diệu tức giận cười. Ai muốn xem các ngươi đồ tắm? Hắn khinh bỉ nhìn Tiểu Vũ liếc mắt. Làm không làm bài tập tùy ngươi. Dù sao ngoại trừ mèo đảo ngươi đi nơi nào chơi đều được. Mèo đảo ta còn phải một lần nữa bố trí một chút. Ngươi bây giờ không cho phép đi vào. Nói, hắn đã lui lại một bước. Bước vào truyền tống môn bên trong. Tiểu Vũ ngay sau đó muốn phải đi theo vào. Lại trực tiếp xuyên qua không khí như thế xuyên qua truyền tống môn. Chỉ có thể tức giận trừng mắt Triệu Diệu biến mất địa phương. Đuổi đi Tiểu Vũ, Triệu Diệu về tới mèo trên đảo. Đầu tiên vẫn là đi tới William trước mặt. Thời khắc này William đi qua miêu lão tẩy não đã đem hết thảy biết đến tình báo đều nói ra. Nhưng mà Triệu Diệu đương nhiên sẽ không nghe miêu lão thuật lại. Dù sao miêu lão năng lực quá mức phiền phức, Triệu Diệu căn bản sẽ không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội phát huy. Triệu Diệu lựa chọn nghe William lặp lại lần nữa. Tựa như trước đó Triệu Diệu biết như thế. Toàn cầu siêu năng mèo thức tỉnh đầu nguồn. Đến từ một khỏa rơi xuống đất bóng thiên thạch. Thiên thạch cuối cùng rơi xuống địa điểm ở vào nước Mỹ Mên Châu. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu tất cả mảnh vỡ thiên thạch đều tại nước Mỹ bản thổ bên trên. Bởi vì theo thiên thạch vẽ qua bầu trời, bản thân hắn cũng đang không ngừng phân giải. Chẳng qua là sau cùng lớn nhất một khối rơi vào nước Mỹ Mên Châu mà thôi. Căn cứ William lời giải thích, thiên thạch có được tăng cường siêu năng mèo năng lực. Cho nên nước Mỹ, đặc biệt là nước Mỹ Mên Châu siêu năng mèo nhóm nổi bật nó mạnh mẽ. Bọn hắn tại thiên thạch phóng xạ phía dưới không ngừng mạnh lên. Siêu năng lực đi qua lần lượt tiến hóa. Cuối cùng thậm chí có cùng quốc gia cao tầng giống nhau quyền lên tiếng. Mà tinh mèo chính là nước Mỹ chính phủ cùng hoang dại siêu năng mèo nhóm liên hợp chế tạo tổ chức. Phụ trách toàn cầu siêu năng mối nguy cùng thiên thạch nghiên cứu. Triệu Diệu ánh mắt híp lại. Đối với thiên thạch cùng siêu năng mèo nghiên cứu, các ngươi làm đến một bước nào rồi? William nhún vai nói ra. Ta chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi. Thế nào có thể biết nhiều như vậy? Ít nói đến mức nào bao nhiêu? William nói ra. Tinh mèo bên trong, có mấy con vương bài siêu năng mèo. Chính phủ dùng thiên thạch tăng cường năng lực của bọn nó. Còn có sứ đồ tiến hành mượn năng lực phụ trợ. Bọn hắn siêu năng lực gần như mỗi thời mỗi khắc đều khi lấy được tăng lên. Không có ai biết bọn hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Vận dụng thiên thạch tới tăng cường siêu. Năng mèo, này thuộc về chuyện trong dự liệu. Triệu Diệu gật gật đầu hỏi tiếp. Còn có đây này. William cau mày vừa nghĩ vừa nói ra. Ta cũng không rõ lắm. Dù sao nghe nói còn có gây giống siêu năng mèo. Nhân bản siêu năng mèo. Muốn phải phục chế thiên thạch lực lượng. Khiến cho siêu năng mèo lực lượng tiến hóa loại hình thí nghiệm. Cũng không biết thật hay giả. Triệu Diệu lại hỏi điểm. Nhìn xem William thực sự không nghĩ ra được cái gì về sau. Hỏi lần nữa. Ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao? Ngươi thế nhưng là còn có một đồng bạn. Nếu là câu trả lời của hắn cùng ngươi không giống nhau lắm. Vậy ngươi có thể cũng đừng trách ta. William do dự một chút. Lập tức nói ra. Ta không có lừa ngươi. Ta nói đều là thật. Chúng ta loại này một đường nhân viên. Lẽ ra biết đến liền không nhiều. Hắn vốn chính là bị Miêu lão tẩy não về sau. Lại để cho Triệu Diệu tới hỏi. Tự nhiên không thế nào biết nói dối. Chỉ bất quá Triệu Diệu như thế uy hiếp một phen về sau. William đột nhiên nhíu nhíu mày nói ra. Cũng là còn có một chuyện. Nhưng mà chỉ là truyền thuyết mà thôi. Hẳn không phải là thật. Triệu Diệu hiếu kỳ nói. Cái gì truyền thuyết? Người nói xem. William do dự một chút. Nói ra, nghe ta một cái đồng sự nói qua. Giống như có một lần căn cứ nghiên cứu đã xuất hiện vấn đề. Có người ngoài hành tinh chạy ra ngoài. Người ngoài hành tinh. William nhẹ gật đầu nói ra. Đúng, có người nói chính phủ theo thiên thạch bên trong đào ra một người ngoài hành tinh. Nhưng mà loại chuyện này làm sao có thể? Bọn hắn trước đó còn nói 51 khu có người ngoài hành tinh đây. Triệu Diệu nhún vai. Có lẽ đi. Sau một khắc, William đã bị tước đoạt ngũ giác. Ngất ngã trên mặt đất. Triệu Diệu đem Diana cùng Caesar gọi đi qua. Phân phó nói. Đem hắn đi qua 24 giờ trí nhớ khứ trừ đi. Về sau Triệu Diệu lại để cho Miêu lão tẩy não. Một chút William đồng sự. Sau đó đồng dạng tiêu trừ hắn gần nhất 24 giờ trí nhớ. Lấy được tình báo đương nhiên cùng William không có gì khác biệt. Quả nhiên giống như ta nghĩ. Nước Mỹ bên kia đối siêu năng lực khai phá đã đi được vô cùng trước mặt a. Trong nước bên này hẳn là cũng không kém bao nhiêu a. Triệu Diệu sờ lên cằm tự hỏi. Đột nhiên có một chút như vậy cảm giác nguy hiểm. Hắn hiện tại nếu như coi là một mình thực lực. Cũng đã là toàn cầu đứng đầu nhất. Nhưng mà cơ quan quốc gia hành động. Còn có thiên thạch. Còn có đủ loại khoa học kỹ thuật hiện đại phối hợp. Chỉnh thể lực lượng không có khả năng so với hắn yếu. Chỉ bất quá truyền tống môn giao phó hắn ưu việt lực phòng ngự cùng lực cơ động. Nhưng cũng không phải không có chút nào sơ hở. Sau đó phải thu thập vẫn thạch. Không thể nói trước vẫn là muốn Mỹ quốc chính phủ đấu một trận. Cần lực lượng mạnh hơn mới được. Nhưng mà thu thập, cướp đoạt thiên thạch loại chuyện này. Không phải một thời ba khắc liền muốn đi làm. Triệu Diệu việc khẩn cấp trước mắt vẫn là đem mèo đảo đầu đuôi xử lý tốt. Hắn dự định dựa vào truyền tống môn đem tòa đảo này chế tạo thành chính mình mang theo người đại. Bản doanh, sau đó Triệu Diệu đem hai cái người Mỹ cùng mặt khác người gặp nạn hết thảy cứu ra ngoài. Trong quá trình này lại từ trên đầu của bọn hắn vơ vét một nhóm cứu vớt nhiệm vụ. Đạt được 20 sao 2 điểm kinh nghiệm. Giờ phút này Triệu Diệu cùng siêu năng mèo nhóm bảng thành. Book LV6 4532 phần 20.000. Mạt trà LV7 4700 phần 20.000. Elizabeth LV6 4200 phần 10.000. Môi cầu LV8 635 năm phần 50.000. Ares LV6 5.400 phần 10.000. Lucy LV6 2.900 phần 10.000. Pharaoh mèo LV6 300 phần 10.000. Buổi tối hôm nay vừa vặn vẫn là cuối tháng kết được rồi. Lại có thể phòng một đợt điểm kinh nghiệm. Cứ như vậy có khả năng thăng cấp mấy cái mèo. Triệu Diệu hài lòng nhẹ gật đầu. Đối với tiếp xuống có thể muốn vì cướp đoạt mảnh vỡ thiên thạch mà Mỹ quốc tinh mèo đối kháng. Sinh ra càng nhiều lòng tin. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.